Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1286, chương 1286, ám sát. Giang Bắc, một phiến yên lặng. Từ Tông gia bị diệt sau đó, toàn bộ Giang Bắc đều hết sức yên lặng. Dĩ nhiên, trong này cũng có cái khác ba nhà công lao: Tào gia, Kha gia, Tả gia. Cái này người ba nhà Từ Tông gia trở về sau đó liền mười phần trung thực, tuyên dương khắp chốn Tông gia là như thế nào đáng ghét, mà Thuần Dương Tiên Tông là lớn biết bao độ. Tạm thời tới giữa, toàn bộ Giang Bắc nhân tâm bên trong đều biết Tông gia muốn liên hiệp Trần gia, họa loạn toàn bộ Giang Bắc, mà Thuần Dương Tiên Tông đoán được quỷ kế, mang cái khác ba gia tộc lớn hoàn toàn diệt Tông gia, cũng đem Trần gia đuổi ra ngoài. Như thế tới một cái, Thuần Dương Tiên Tông hình tượng lập tức thì trở nên được vĩ đại công chính liền đứng lên. Tự nhiên bị Giang Bắc nhân dân nơi đồng ý. Bất quá, ở Thuần Dương Tiên Tông nội bộ, nhưng là một phiến bận rộn vẻ, thu xếp lính chuẩn bị chiến đấu. Diệp Trần cùng trong lòng của người ta cũng rất rõ ràng. Bây giờ là thời kỳ mấu chốt. Trần gia chết liền một cái Trần Phát, nhưng thật lâu không có phản ứng. Cái này không những không thể để cho bọn họ an tâm, ngược lại, để cho bọn họ trong lòng hơn nữa khẩn trương và lo lắng. Có lẽ Trần gia là ở nín một cái đại chiêu đâu. Cái này Trần gia làm sao một chút động tĩnh cũng không có chứ? Tiết Thanh có chút nóng nảy nói. Cái này đều đi qua một tuần lễ, đều đang không có động tĩnh, không khỏi vậy quá chậm đi. Người gấp cái gì à? Diệp Trần một hồi không nói, hỏi ngược lại nói, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng Trần gia trả thù tới rất nhanh à? Cũng không phải hy vọng bọn họ tới mau, chỉ là cái này một chút động tĩnh cũng không có, là có chút khác thường à? Tiết Thanh gãi gãi đầu, không nhịn được nói một câu, là có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, tin tức tất cả đi ra ngoài ước chừng hai tuần lễ, kinh thành cũng không coi là quá xa, không nên nghe được tin tức sau đó liền lập tức muốn đối với chúng ta ra tay sao? Triệu Minh Tu cũng giống như vậy, nhàn nhạt nói một câu. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ là phải thật tốt tu hành, sách cảnh giới cao. Như vậy, ở đối phương sau khi đến, chúng ta cũng có thể có phương pháp đối phó. Nếu không, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, có chút đối kháng không được à? Diệp Trần nghiêm túc nhắc nhở một câu. Chúng ta có chuyện khác, chuyện cũng trông cậy vào Đông Lai. Hắn một người lợi hại hơn nữa, cũng có không đánh lại thời điểm à. Các ngươi lại không thể thay Đông Lai gánh vác một tí trên bả vai gánh nặng. Tiết Thanh lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Trần cắt đứt. Dẫu sao, những lời này cũng mau thành Tiết Thanh thiền ngoài miệng. Thật ra thì chúng ta tu vi tiến bộ đã thật nhanh. Chỉ là cái này Trần gia không khỏi có chút quá mạnh mẽ một chút. Tử Quỳnh thấp giọng lẩm bẩm một câu. Nghe nói như vậy, đám người vẫn là hết sức công nhận. Trần Đông Lai cảnh giới cũng không cần nói, tới đến trái đất sau đó, Triệu Minh Tu và Tử Quỳnh tu vi đã vững chắc đến phân thần trung kỳ. Mới đến mấy tháng, liền tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Bản thân này chính là vô cùng làm khó có chuyện. Cái này ở Đại Lục Thiên Huyền, nhất định chính là không dám tưởng tượng. Mà Diệp Trần và Tiết Thanh các người đều là ổn định ở phân thần sơ kỳ đỉnh cấp, tùy thời cũng có thể đột phá đến phân thần trung kỳ. Nhưng cho dù là như vậy, ở Trần gia trước mặt vẫn là có chút không gánh nổi. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có chút kinh khủng. Phó Tông Chủ, các vị trưởng lão, có cấp tin. Dương Hùng đây là từ bên ngoài vọt vào, thần sắc vội vàng, lại bổ sung một câu, nói là từ kinh thành tới. Trần gia tin tức, mọi người thần sắc lập tức thì trở nên được khẩn trương lên. Người nói thẳng đi, Diệp Trần hỏi. Kinh thành Trần gia có động tác, lần này vẫn là Trần Trác dẫn đội, nghe nói là điều động thiên đường và địa đường tinh anh cao thủ đi đối phó chúng ta. Dương Hùng mở miệng nói, hơn nữa Trần Trác vẫn là đại hành gia chủ quyền lực, tựa hồ là lấy được gia tộc trưởng lão viện đồng ý. Đại hành gia chủ quyền lực, thiên đường, địa đường cao thủ, những thứ này danh từ vừa nói ra, mọi người tạm thời còn có chút mơ hồ đâu. Dương Hùng à, ngươi đừng nói chút chúng ta nghe không hiểu. Tiết Thanh rất trực tiếp, khoát khoát tay, hỏi, cái này cái gì thiên đường và địa đường cũng là cấp bậc gì? Ngươi cùng ta nói một chút. Dương Hùng một hồi bừng tỉnh hiểu ra, liền vội vàng nói, xin lỗi, ta quên vụ này. Căn cứ chúng ta ở kinh thành thám tử tin tức truyền đến, thiên đường và địa đường đều là Trần gia thiết lập một cái đường khẩu, tương tự với chấp pháp đường như vậy tổ chức. Chỉ bất quá cái này hai cái đường khẩu đều là trực tiếp nghe lệnh của gia chủ Trần Văn. Thiên đường cao thủ cảnh giới tu vi đều là phân thần đỉnh phong, mà địa đường cao thủ tu vi tối thiểu đều là phân thần trung kỳ. T, như thế vừa giải thích, mọi người cũng chỉ đều nghe rõ ràng. Trần Trác lần này là mang phân thần đỉnh phong cao thủ tới, còn có phân thần trung kỳ, đều là tay giỏi. Mà Thuần Dương Tiên Tông bên này chỉ có một cái Trần Đông Lai là phân thần đỉnh phong, còn dư lại liền hai cái phân thần trung kỳ. Cái này còn làm sao so? Hoàn toàn không phải một tầng thứ đối thủ à? Đối phương điều động bao nhiêu người? Diệp Trần gặp bầu không khí ngột ngạt, chủ động hỏi một câu. Thật giống như có hơn 30 người. Dương Hùng nói đàng hoàng. Hơn 30 cao thủ. Trong này, ít nhất một nửa trở lên, tu vi thấp nhất đều là phân thần trung kỳ. Quá kinh khủng. Chỉ là so sánh song phương một chút thực lực sai biệt, cũng đã để cho Diệp Trần các người có chút trầm mặc. Còn có tin tức khác sao? Tạm thời không có. Dương Hùng vội vàng báo cáo. Vậy ngươi đi xuống trước đi, ta cùng các trưởng lão thương lượng một chút cách đối phó. Diệp Trần gật đầu một cái, khoát tay một cái. Phó tông chủ. Dương Hùng lúc này liền chắp tay một cái, đi ra ngoài. Hắn đi lần này, người trong phòng ngay tức thì cũng trầm mặc lại, không biết nên nói cái gì. Dẫu sao, trước liền làm qua thực lực dự đoán và so sánh, chênh lệch rất rõ ràng. Hiện tại chẳng qua là nguy cấp, trong không khí đổi được hơn nữa khẩn trương lên. Các vị, người Trần gia lập tức sẽ tới. Chúng ta nên làm cái gì? Diệp Trần trầm giọng nói, âm điệu cũng thêm cao không thiếu. Liền là muốn xem bọn họ có không có ý kiến gì và đề nghị. Đại sư huynh, chúng ta bây giờ thật có thể chống cự liền bọn họ sao? Triệu Minh Tu nghiêm túc nói, chúng ta sợ rằng không đánh lại à? Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng là một hồi trầm mặc. Nếu không, chúng ta mang người tay trước tiên lui hồi Giang Nam. Tiết Thanh nghiêm túc nói, vậy Trần gia rồi tìm Giang Nam đâu? Diệp Trần hỏi ngược lại nói, ta nơi nào biết à? Đây không phải là suy nghĩ có thể kéo một tí là một chút không? Tiết Thanh chề môi khẽ nói, ai? Diệp Trần than thở một tiếng, xem ra là thật không có biện pháp gì à? Chúng ta đã không thể lui được nữa. Trần Đông Lai chậm rãi đứng lên, nghiêm túc nói, tông chủ phái chúng ta tới đây chính là vì đem Thuần Dương Tiên Tông phát huy. Hiện tại Trần gia chính là chúng ta tiến về trước trên đường chướng ngại vật. Chúng ta phải nhảy tới. Nếu không, nói không có gì cả dùng. Cái này, đạo lý này, mọi người thật ra thì cũng đều hiểu. Dẫu sao, muốn ở TQ, ở trên trái đất đánh thiên hạ, sớm muộn cũng sẽ gặp Trần gia cái này chướng ngại vật. Hiện tại gặp, muốn nhảy tới, có thể cũng có chút khó khăn. Đông Lai, ngươi có phải hay không có ý kiến gì? Diệp Trần liền vội vàng hỏi nói. Hắn đối Trần Đông Lai rất hiểu. Vậy không có ý tưởng, Đông Lai sẽ không chủ động mở miệng. Hiện đang chủ động nói, nhất định là có chủ ý. Ý tưởng mà, vậy không phải là không có. Trần Đông Lai khẽ gật đầu, nói, đích xác là có ý tưởng. Vậy ngươi nói nhanh lên xem. Diệp Trần một hồi đại hỉ, đang giàu không người lên tiếng đâu. Hiện tại có một cái, hắn không kịp đợi muốn nghe một chút. Trần sư huynh, ngươi thật là không phúc hậu à? Tiết Thanh một hồi bất mãn, ngươi đã có chủ ý, kết quả nửa ngày còn không nói. Ngươi vậy thật là quá đáng điểm. Đúng vậy, điểm tâm sáng nói, cũng để cho chúng ta điểm tâm sáng an tâm à? Tử Quỳnh cũng có chút oán trách. Triệu Minh Tu và Giang Vinh các người mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong thần sắc vậy đều có chút phê bình kín đáo. Mới vừa bọn họ vắt hết óc, vậy không nghĩ ra điểm biện pháp, lo lắng thời gian rất dài. Ta đây không phải là sợ các ngươi sẽ có ý tưởng gì hay. Ta cũng không cần bêu xấu mà. Trần Đông Lai một hồi không biết làm sao. Giải thích, được rồi, cũng chớ nói nhảm, để cho Đông Lai mau nói một chút, có biện pháp gì hay. Diệp Trần thấy mọi người hỏa một mực trễ nãi thời gian, liền đứng ra tới nhắc nhở một câu. Nếu đại sư huynh hỏi, vậy ta hãy nói một chút đi. Trần Đông Lai trầm tư một tí, chậm rãi mở miệng nói. Lần này Trần gia thế tới hung hung, khẳng định có không ít đội ngũ. Bây giờ còn chưa tới Giang Bắc, ta cảm thấy, chúng ta có thể ở trên đường là có thể mai phục. Trên đường mai phục, mọi người trong lòng đều có chút không rõ ràng. Trần Trác người nọ, chúng ta trước đã từng quen biết. Hắn tới Giang Bắc, khẳng định sẽ không như vậy cuống cuồng. Nói không chừng sẽ cố ý thả chậm tốc độ. Đồng thời, đánh ra cờ hiệu, thả ra tin tức, cố ý để cho chúng ta biết. Trần Đông Lai tiếp tục nói. Đến lúc đó, chúng ta có thể ở trên đường đối bọn họ tiến hành đánh lén. Đánh lén, cái này, đám người nghe được cái từ này tiếng nói, cũng cảm thấy có chút quái. Dẫu sao, Trần Đông Lai đường đường phân thần đỉnh phong siêu cấp đại tu sĩ, lại muốn làm đánh lén loại chuyện này. Các ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Chỉ cần chúng ta có thể thắng, có thể đánh bại Trần gia, dùng chiêu số gì đều được. Bình bất yếm trá mà. Trần Đông Lai bị mọi người hỏa cổ quái ánh mắt nhìn một hồi lúng túng. Giải thích một câu, điều này cũng đúng, nhưng vấn đề là, chúng ta đánh lén, thực lực đối phương mạnh như vậy, chúng ta có thể đánh lén đến sao? Diệp Trần một câu nói hỏi lên, mọi người mới vừa đốt lên một chút hy vọng có bị dập tắt. Dĩ nhiên có thể, Trần Đông Lai gật đầu một cái, nói, ta cũng không tin, bọn họ không có lạc đàn cơ hội. Chỉ cần có, ta là có thể tốc chiến tốc thắng. Lấy Trần Đông Lai thực lực, cho dù Trần gia trong đội ngũ có phân thần đỉnh phong, cũng sẽ không là hắn đối thủ. Một đối một mình đấu dưới tình huống, toàn bộ trái đất cũng không nhất định có so Trần Đông Lai mạnh. Điều này cũng đúng, có thể thử một chút. Diệp Trần gật đầu một cái, hiện tại tình huống này, chúng ta đã không có biện pháp gì hay. Cứ dựa theo Đông Lai nói, đi thử một chút đi. Bất quá chuyện này, đi người không cần quá nhiều. Liền 5-3 người là được. Quá nhiều, còn dễ dàng bại lộ mục tiêu. Trần Đông Lai vậy gật đầu một cái, ta xem liền 3 người đi. Đi nhiều vậy không ý nghĩa. Đại sư huynh, ngươi, hơn nữa Minh Tu, là đủ rồi. 3 người tiểu phân đội. Thi hành là ám sát nhiệm vụ, ngược lại cũng không tệ. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống, vậy theo chúng ta 3 người đi đi. Các ngươi trong đội ngũ liền phụ nữ cũng không có, khẳng định không được, lại mang theo ta đi. Tiết Thanh nhưng là đứng dậy, nghiêm túc nói, vạn nhất cần sắc đẹp làm mồi, ta liền có thể ra tay à? Gì đồ chơi, người cái này sắc đẹp. Diệp Trần và Trần Đông Lai hai mắt nhìn nhau một cái, cũng biểu thị hoài nghi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.